Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 590, biến cố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nữ quỷ phảng phất cũng không có dự đoán được. Lý Soái thế nhưng lại giống cái không có việc gì người dường như đứng lên. Này cũng càng thêm lệnh nó cảm giác được uy hiếp, nó giận kêu một tiếng. Liền lại lần nữa khống chế được kia trương cự chảo chộp tới. Nhưng là trong quá trình nó thân mình lại vẫn không có bất luận cái gì di động. Hiển nhiên lúc này đây công kích cũng chỉ là thử uống. Lý Soái quát lên một tiếng lớn, thân mình thoáng chốc lớn mạnh một vòng. Đặc biệt là hắn hai đứa cánh tay biến hóa nhất khoa trương, so phía trước so sánh với ước chừng thô tráng gấp đôi còn nhiều. Này cũng trực tiếp đem hai điều tay áo căng bạo thành mảnh nhỏ. Hắc hắc, Lý Soái trên mặt lúc này cũng đã ẩn ẩn xuất hiện điều điều hắc tuyến. Bất quá chính hắn lại hoàn toàn vô giác, như cũ ở sởn tóc gáy cười. Nữ quỷ lúc này phảng phất đã nhận ra không ổn. Liền thấy nó thân mình đột nhiên bắt đầu trở nên mông lung. Hiển nhiên là tính toán khai lưu. Nhưng là Lý Soái lại như thế nào cam tâm phóng nó rời đi. Hắn nhấc chân về phía trước bán ra một bước. Tiếp theo nháy mắt người khác đã xuất hiện ở kia nữ quỷ trước người. Sau khi xuất hiện, Lý Soái không nói hai lời. Đối với kia cơ hồ đã hơi ảo chỉ còn lại có một cái bóng dáng nữ quỷ chính là một quyền. Quyền phong sở quá, nữ quỷ tức khắc phát ra một tiếng thê lương khiếu âm. Tiện đà nó nguyên bản hư hóa thân ảnh lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Hắc hắc, Lý Soái tiếp tục cười. Nhưng là trên tay động tác lại một chút không ngừng. Không ngừng dùng nắm tay mạnh đấm vào nữ quỷ mặt bộ. Đơn giản mà thô bạo. Liên tục hơn 10 quyền đi xuống. Nữ quỷ kia từ hắc mặt bộ đã hoàn toàn ao hãm đi vào. Tinh thần trạng thái nhìn qua cũng trở nên cực kỳ uể oải. Lý Soái một tay bóp nữ quỷ cổ. Giống như xách theo một con hấp hối con thỏ. Sau đó hắn lại hắc hắc cười dữ tợn lên. Tiện đà, lại lần nữa nắm tay hung hăng chiều nó ném tới. Cùng lúc đó, Thiết Lộ trung học ngoài cửa lớn. Tiêu ca, ngươi xác định chúng ta muốn lúc này phiên đi vào. Đặng Văn Quân nhìn cổng trường kia âm thảm thảm sân thể dục. Hắn không cấm phát lạnh nuốt nước bọt. Một bộ cũng không tình nguyện bộ dáng. Ngươi có vào hay không đi? Tiêu Mạch phảng phất không có nghe thấy Đặng Văn Quân bực tức. Chỉ là lạnh lùng hỏi hắn một câu. Đương nhiên tiến A, tuy rằng không biết sao lại thế này. Nhưng là tới đều tới, Đặng Văn Quân càng nói thanh âm liền càng nhỏ. Đến cuối cùng ngay cả chính hắn đều nghe không được chính mình đang nói cái gì. Nơi nào có thể phiên tiến trong trường học. Tiêu Mạch đánh gãy Đặng Văn Quân lẩm bẩm mani dưới ánh trăng sắc mặt càng thêm âm trầm mani. Cùng ta tới, không có người so Đặng Văn Quân càng quen thuộc từ nơi nào phiên tiến trường học. Càng dễ dàng, bởi vì bọn họ ngày thường trốn học, vô pháp dò điện tử môn, dựa vào chính là một thân trèo tường bản lĩnh, bên kia tường nhất lùn, bên kia tường dễ dàng nhất bò. Bên kia tường tốt hơn không hầu hạ đẳng chờ, liền không có hắn không biết. Đặng Văn Quân mang theo Tiêu Mạch đi tới bọn họ lúc ấy trốn học từ trèo tường vị trí. Bên này vách tường so chung quanh vách tường xác thật muốn ai thượng một khối. Thả quan trọng nhất chính là, bởi vì trên vách tường còn có vài đạo cái khe, cho nên vừa vặn có thể dùng để dẫm đạp. Hai người thực mau liền bò đi lên, đứng ở phía trên đi xuống phương nhìn lại, Tiêu Mạch mới ý thức được nơi này lại là bóng rổ chàng bên cạnh. Cách đó không xa nữ sinh ký túc xá rõ ràng có thể thấy được. Mà lúc này, Tiêu Mạch trong lòng cái loại này chất tức cảm rồi lại mãnh liệt, vài phần. Này cũng bức cho hắn không thể không lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Bởi vì trực giác ở nói cho hắn, nếu là hắn lại chậm một chút nói không chừng liền sẽ không còn được gặp lại Lý Soái. Tuy nói trực giác là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng hắn trực giác nhưng vẫn đều thực chuẩn. Bất quá đương Tiêu Mạch Lâm muốn từ trên tường nhảy xuống đi thời điểm, Đặng Văn Quân lại đột nhiên ngăn trở hắn. Tiêu ca, đừng trách ta nhát gan. Ta chỉ là muốn biết chúng ta này khuya khoắt lại đây nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Trên thực tế cái này nghi vấn đã bối rối Đặng Văn Quân hơn nửa ngày. Nguyên bản bọn họ hai cái đều đã ngủ hạ, nhưng Tiêu Mạch lại không biết nghĩ tới cái gì. Không những mặc xong quần áo lên không nói, càng là lôi kéo hắn đánh xe đi tới Tiết Lộ trung học. Trong lúc vô luận hắn hỏi cái gì, Tiêu Mạch đều là một bộ trầm tư không nói bộ dáng. Ta hoài nghi Lý Soái gặp được nguy hiểm mà ni. Tiêu Mạch rốt cục là đứng đắn trở về Đặng Văn Quân. Một câu, Soái ca gặp được nguy hiểm. Đặng Văn Quân có chút cảm thấy Tiêu Mạch là ở cùng hắn nói giỡn. Hắn kinh ngạc nói, không thể nào, Soái ca như vậy lợi hại sao có thể, không có gì không có khả năng. Ngươi biết nói chẳng qua là băng sơn một gốc. Tiêu Mạch lười đến lại vô nghĩa đi xuống. Ở hít sâu một hơi sau liền thả người từ trên tường nhảy xuống. Đặng Văn Quân cứ việc còn tưởng hỏi lại chút cái gì, nhưng mắt thấy Tiêu Mạch vô tâm nhiều lời, hắn cũng chỉ hầu tạm áp mê hoặc, cũng đi theo từ trên tường nhảy xuống tới. Ngươi biết Soái ca ở nơi nào sao? Đặng Văn Quân cảm thấy mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Mạch nếu đã tìm được rồi Tiết Lộ trung học, kia lý nên biết Lý Soái vị trí. Nhưng mà Tiêu Mạch trả lời lại là làm hắn rất là kinh ngạc. Không biết, ta chỉ là cảm thấy hắn hẳn là liền ở Tiết Lộ trung học. Đến nỗi cụ thể ở đâu, ta cũng không biết. Này, Đặng Văn Quân nghe xong tức khắc có chút hết chỗ nói rồi. Tiết Lộ trung học lớn như vậy, Soái ca trên người có hay không di động? Đoan dựa tìm nói này như thế nào tìm a? Tiêu Mạch lắc lắc đầu, chỉ là theo bản năng hướng tới bóng rổ chàng đi đến. Đến nỗi Đặng Văn Quân tuy nói trong lòng mau mau, nhưng là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Tiêu Mạch mặt sau. Chỉ là ở trong lòng cầu nguyện nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì. Hai người thực mau liền đi tới bóng rổ chàng, nhưng là ở chỗ này lại chưa ngừng lại, thẳng đến hoàn toàn từ sân bóng chung xuyên ra, Đặng Văn Quân mới đi theo Tiêu Mạch động tác ngừng lại. Ta cảm thấy Lý Soái hẳn là liền ở nữ sinh ký túc xá phụ cận. Hắn là nói qua muốn bảo hộ kia vài tên nữ học sinh nói đi. Giống như nói qua, nhưng là nữ sinh ký túc xá phụ cận giống như không ngủ địa phương a. Đặng Văn Quân cũng không cảm thấy Lý Soái sẽ ở nơi này biên. Không, hắn nói không chừng liền ở ký túc xá. Khi nói chuyện, Tiêu Mạch đã ngẩng đầu ở các trên cửa sổ sưu tầm đi lên. Thời gian này ký túc xá đã hoàn toàn đóng. Chúng ta trừ phi có chìa khóa, bằng không đừng nghĩ tiến. Đặng Văn Quân nói đột nhiên dừng lại. Tiêu Mạch đã nhận ra Đặng Văn Quân khác thường, không cấm chiều hắn nhìn lại. Liền thấy hắn chính khó có thể tin trợn tròn mắt, thân mình hơi hơi phát run nhìn ký túc xá đại môn. Tiêu Mạch không hỏi hắn vì cái gì như vậy, mà là theo hắn ánh mắt nhìn lại, xem sau, hắn lông mày không cấm một trọn, bởi vì mới vừa rồi còn gắt gao đóng cửa đại môn, lúc này đã muốn hoàn toàn mở ra, giống như là ở nhiệt liệt nghênh đón bọn họ tiến vào giống nhau. Môn, môn môn môn, nó chính mình khai. Đặng Văn Quân thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Chỉ vào ký túc xá đại môn kinh tủng kêu lên, ân, ta đã thấy được, Tiêu Mạch cũng không có nhiều ít kinh hoàng. Rốt cuộc đối phương nếu tồn suy nghĩ muốn giết chết bọn họ ý niệm. Như vậy ở vừa mới cũng đã động thủ. Đang định Tiêu Mạch phỏng đoán đối phương loại này dụng ý khi. Tự năm tầng mộ gian ký túc xá chung. Đột nhiên truyền xuống tới một tiếng giòn vang. Bất quá thực mau. Liền lại khôi phục tới rồi phía trước tĩnh mịch. Kia lại là chuyện như thế nào? Đặng Văn Quân đã có cất bước chạy trốn xúc động, nhưng là Tiêu Mạch lại căn bản không có rời đi ý tứ. Ngược lại là cả kinh Đặng Văn Quân một thân mồ hôi lạnh, chỉ vào ký túc xá đại môn nói, chúng ta hiện tại đi vào, thượng 5 tầng, ngoặc kép, hết chương.